Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 28, bắt kẻ gian dâm chỉ bằng cách đóng cửa trái tim mình thì cô mới có thể khiến bản thân trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn. Nhà tịch quán không trả lời WeChat, cất điện thoại di động vào túi sách cô đi ra ngoài, đi thẳng đến ngôi nhà dân ở ngoại ô, Lục Hàn Đình đã trở về Hải Thành, vừa xuống máy. Bay, có Dạ Cần và Hot Tây Trạch đã đến đón anh, cùng nhau lên chiếc xe thương vụ hạng sang rất dài. Lục Hàn Đình nhìn điện thoại di động trong tay câu. Hỏi, ngủ rồi, này đợi hồi lâu vẫn chưa có tin trả lời, anh đã nhíu mày. Hoắc Tây Trạch ngồi ở ghế phụ phía trước cười nói. Nhị ca, sao anh về sớm hơn dự định 2 ngày vậy? Còn là bay chuyến bay xuyên đêm về trong điện thoại. Còn giấu người đẹp nào đó, em thấy anh vừa xuống máy bay đã luôn nhìn xem. Chương 28, bắt kẻ gian dâm. Lục Hàn Đình mím môi mỏng không nói gì. Đôi mắt đen lạnh lùng của Cố Dạ Cần ẩn sau cặp kính. Gọng vàng tràn đầy ý cười. Nhị ca của cậu không? Phải là nhìn người đẹp, anh nghĩ có khi là bắt kẻ gian dâm cũng nên. Lục Hàn Đình nhấc đôi chân dài đến mức đến cả xe. Thương vụ cũng không đủ chỗ để lên đá văng Có Dạ Cần bên cạnh. Có biết nói chuyện không vậy? Nói xong, Lục Hàn Đình gọi điện thoại đến U Lam. Nguyễn, bác phốc quản gia nghe điện thoại, Lục Hàn Đình nhếch môi hỏi. Mợ chủ có phải là ngủ rồi không? Có Dạ Cần cười giễu cợt chậm rãi lau dấu chân bị đá. Trên quần mình, còn không thừa nhận rằng mình đang bắt kẻ gian dâm sao? Bác Phúc đã cung kính đáp, cậu chủ, mợ chủ vừa đi chương 28, bắt kẻ gian dâm. Ra ngoài, tôi biết rồi, Lục Hàn Đình cúp điện thoại, Hoắc Tây Trạch bùng nỏ, khuôn mặt bừng bừng hóng. Chuyện, chết tiệt là tình huống gì vậy nhị ca, bây giờ? Đã là 8 giờ tối anh vừa đi công tác về, đều nói là... Tiểu biệt thăng tân hôn mà, chị dâu gả thay này vậy, mà còn không ngâm mình trong sữa tắm dài đầy hoa, hồng, sau đó mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm và ở trên giường đợi anh về Lâm Hạnh sao? Chị ấy còn chảy, ra ngoài chơi một mình, nhị ca anh có phải là bị cắm sừng rồi không? Lục Hàn Đình nhàn nhạt liếc nhìn Hoắc Tây Trạch ý, là cậu câm miệng lại ngay, sau đó nhìn thư ký riêng. Nghiêm Nghị đang ngồi trên ghế lái, kiểm tra xem, Lục Thái Thái đang ở đâu? Nghiêm Nghị cung kính gật đầu. Vâng, Tổng Giám Đốc, chương 28, bắt kẻ gian dâm, ra ngoài, tôi biết rồi, Lục Hàn Đình cúp điện thoại, Hoắc Tây Trạch bùng nỏ, khuôn mặt bừng bừng hóng, chuyện, chết tiệt là tình huống gì vậy nhị ca, bây giờ? Đã là 8 giờ tối anh vừa đi công tác về, đều nói là, tiểu biệt thăng tân hôn mà, chị dâu gả thay này vậy, mà còn không ngâm mình trong sữa tắm dài đầy hoa, hồng, sau đó mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm và ở trên giường đợi anh về Lâm Hạnh sao? Chị ấy còn chảy, ra ngoài chơi một mình, nhị ca anh có phải là bị cắm sừng rồi không? Lục Hàn Đình nhàn nhạt liếc nhìn Hoắc Tây Trạch ý, là cậu câm miệng lại ngay, sau đó nhìn thư ký riêng. Nghiêm Nghị đang ngồi trên ghế lái, kiểm tra xem, Lục Thái Thái đang ở đâu? Nghiêm Nghị cung kính gật đầu. Vâng, Tổng Giám Đốc, chương 28, bắt kẻ gian dâm, Hạ Tịch Quán đi đến vùng ngoại ô tìm thấy nhà dân đó. Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhanh chóng ngửi thấy mùi. Thuốc tây nồng nặc sức khỏe của thím Lâm không tốt, có vẻ như Tô Hi đã điều trị cho thím Lâm. Hạ Tịch Quán nhanh chóng nhìn thấy thím Lâm. Thím Lâm đang nằm trên giường. 10 năm qua rồi thím Lâm đã già đi nhiều, sắc mặt tái nhợt. Thím Lâm, Hạ Tịch Quán bước nhanh tới, nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàng lay thím Lâm tỉnh. Thím Lâm, thím mở mắt ra xem, là con đây. Thím Lâm yếu ớt mở mắt ra, lúc nhìn thấy rõ Hạ Tịch. Quán, đôi mắt nhớ nhung thành bệnh của bà ấy lập. Tức rạng rỡ, tiểu tiểu thư thật sự là cô sao tiểu tiểu. Thư, xem ra Tô Thiếu không nói dối tôi. Cậu ấy nói sẽ đưa tôi đi gặp tiểu tiểu thư. Thím Lâm nhìn Hạ Tịch Quán từ trên xuống dưới, nước mắt vui mừng từ từ chảy ra. Tiểu tiểu thư cô đã chương 28, bắt kẻ gian dâm. Trưởng thành rồi, thím Lâm quá kích động ngay sau đó ho dữ dội và còn nôn ra một ngụm máu. Hạ Tịch Quán nhanh chóng bắt mạch đập của thím. Lâm, cơ thể thím Lâm hoàn toàn trống rỗng, nếu không phải vì niềm tin có thể đến gặp cô thì bà ấy đã sớm ngã xuống. Thím Lâm, bây giờ thím đừng nói gì, thím cần đến bệnh viện điều trị, con sẽ đưa thím ra khỏi đây ngay. Hạ Tịch Quán dìu thím Lâm, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà dân đó. Đèn ngoài nhà bật sáng rõ ràng, Tô Hi tới rồi. Cách chương.